Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36 hai càng hợp nhất. Cuối cùng Lâm Phi Lộc vẫn là không có thể được như ý nguyện nhiều phao trong chốc lát. Bị thị nữ từ suối nước nóng trong hồ ôm lên, Hề Quý Phi thấy nàng mắt trông mong mà bộ dáng. Câu hạ mi, ngày mai lại đến phao. Này ao cũng sẽ không chạy, Lâm Phi Lộc ghé vào thị nữ đầu vai. Tiểu thân mình bọc ướt đẫm khăn tắm, lộc cộc nhỏ nước, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ hấp hơi thấu hồng, toái phát dán ở cái trán. Có vẻ thủy linh linh đôi mắt đặc biệt đại, chờ mong hỏi, kìa ngày mai ta còn có thể cùng nương nương cùng nhau phao sao? Hề Quý Phi không mặn không nhạt, người nghĩ đến liền tới, Lâm Phi Lộc lúc này mới mỹ tư tư mà bị thị nữ ôm đi xuống, đổi hảo quần áo. Lúc sau, Hề Quý Phi bên người cung nữ lại mang nàng đi bên cạnh trong điện uống tô trà. Không biết có phải hay không phao suối nước nóng duyên cớ. Nàng đã đói bụng đến thầm thì kêu, ngồi ở trên ghế một tay tô trà một tay điểm tâm ăn đến mùi ngon. Một bên ăn một bên tả hữu chung quanh, hai chỉ chân ngắn nhỏ còn trước sau mà hoàng, thiếu chút nữa đem bên cạnh cung nữ cấp manh chết nhỏ giọng đối một bên Tùng Vũ nói. Các ngươi ngũ công chúa hảo đáng yêu a. Tùng Vũ lại kiêu ngạo lại cao hứng. Đúng vậy. Chúng ta ngũ công chúa là trên đời này đáng yêu nhất tiểu nữ hài. Lâm Phi Lộc liền nghe hai cái hơn 10 tuổi tiểu tỷ tỷ ở bên cạnh cuồng thổi chính mình cầu vồng. Thí, nghe được yên tâm thoải mái, hại. Nàng kỳ thật có đôi khi cũng cảm thấy chính mình quái đáng yêu, thấy nàng ăn cái gì thời điểm vẫn. Luôn ở khắp nơi đánh giá. Chờ nàng ăn một lần xong. Kia cung nữ liền ngồi xổm xuống thân ôn nhu nói. Ngũ công chúa, nô tỳ mang ngươi ở chỗ này khắp nơi đi dạo đi. Đây là bệ hạ ngự thứ cấp nương nương suối nước nóng điện. Trừ bỏ nương nương, bên người không được phân phó đều không được tiến vào đâu, Lâm Phi Lộc cũng cảm thấy này chỗ ngồi. Không tồi, sơ vận lịch sự tao nhã, không quá phận xa hoa, cũng bất quá phân ngắn gọn, có loại đặt mình trong tranh thủy mặc đại khí u tĩnh cảm giác nàng gật gật đầu. Từ trên ghế nhảy xuống, đi theo cung nữ bắt đầu tham quan, suối nước nóng hành cung chính là hoàng đế đã tu luyện nghỉ phép. Dùng, phong cảnh đương nhiên hào, này tòa suối nước nóng điện lại là trong đó nhân tài kiệt xuất. Có thể thấy được Lâm đế đối với Hề Quý Phi là thập phần coi trọng, nhưng theo nàng dĩ vãng thu thập. Đến tin tức, Lâm đế kỳ thật không thường phiên Hề Quý Phi thẻ bài. Ít nhất ở lựa chọn mỹ nhân thị tầm thượng, hắn càng thiên vị minh diễm bắt mắt Nguyễn Quý Phi cùng mảnh mai động lòng người Mai Phi, Hề Quý Phi. Không phải truyền thống mỹ nhân cái loại này diện mạo, hơn nữa khí chất quạnh quẽ, nhìn qua có chút không hảo tiếp xúc, phỏng chừng Lâm đế không yêu này quải bất quá như vậy nhưng thật ra giảm bớt nàng trong lòng tiếc. Núi, nàng đối Hề Quý Phi quan cảm thực hào. Loại khí chất này đại mỹ nhân thiếu vài lần thị tầm. Nàng cảm thấy là đại mỹ nhân kiếm được. Chính miên man suy nghĩ. Các nàng tiến vào này tòa thiên điện nóc nhà đột nhiên truyền đến hai tiếng thanh thúy động tĩnh. Như là mái ngói bị phá khai thanh âm. Dọa đại gia nhảy dựng cung nữ hướng lên trên nhìn hai mắt. Đang muốn nói chuyện, thanh âm kia lại liên tiếp một chuỗi bùm bùm lên đỉnh đầu chợt vang. Còn kẹp vài tiếng cùng loại quạ đen kêu to cung nữ sợ tới mức không được. Chạy nhanh lãnh Lâm Phi Lộc đi ra ngoài. Mấy người đi đến trong viện hướng lên trên xem. Nhưng nhân phòng ốc tu đến cao. Cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ nghe thấy thanh âm kia không ngừng. Cung nữ bạch mặt nói. Công chúa đi trước chủ điện đi. Nô tỳ đi kêu thị vệ đến xem ơ siêu chính nói chuyện. Phao xong suối nước nóng Hề Quý Phi cũng ra tới, thấy các nàng đều đứng ở trong viện triều thượng. Đánh giá, đạm thanh hỏi, nhìn cái gì đâu, cung nữ đem sự tình nói một lần. Hề Quý Phi vẫn là kia phó lạnh lùng bộ dáng, dường như không có việc gì nói câu, bổn cung đi lên nhìn xem. Sau đó mũi chân một điểm, liền hướng nóc nhà bay lên đi, Lâm Phi Lộc, bay lên đi. Này có thể so lúc trước Hề Hành Cương Phi kia cây cao nhiều. này toàn ra đều như vậy sẽ phi sao? Không phải, đây là cái gì phản Newton định luật võ công? Lâm Phi Lộc trợn mắt há hốc mồm nhìn Hề Quý Phi khinh phiêu phiêu mà dừng ở nóc nhà. Khom lưng không biết nhặt thứ gì, lại khinh phiêu phiêu mà bay xuống dưới. Sau đó đem đồ vật hướng trên mặt đất một ném mơ siêu, một con chặt đứt cánh quạ đen thôi. Lấy đi ra ngoài ném đi, nàng nói xong liền phải đi về rửa tay. Đang muốn đi, đùi một chút bị người ôm lấy, Hề Quý Phi quay đầu nhìn lại. Tiểu Đậu Đinh lại lộ ra cái loại này mắt trông mong biểu tình. Nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, lập lòe hưng phấn quang mang, Hề Quý Phi, lại làm cái gì? Lâm Phi Lộc, ta muốn học, Hề Quý Phi chọn hạ mi, vẫn là kia phó đạm nhiên ngữ khí. Người mới bao lớn, học cái này làm cái gì? Lại không cần thượng chiến trường, Lâm Phi Lộc, ta muốn học, ta muốn học, ta muốn học. Làm nũng la lối khóc lóc là tiểu hài tử vũ khí sắc bén. Hề Quý Phi nhìn nàng vài lần, tiểu đậu đinh vừa rồi phao suối nước nóng viên đầu đã sơ thành hai cái tiểu nhan. Quấn lấy xinh đẹp hồng dải lụa, giống chỉ tiểu cầu dường như cọ ở nàng bên chân, đang cố gắng mà phát ra manh cảm, ý đồ công lược nàng tâm thần, nàng không khỏi nhớ tới năm trước Hề Hành Cương tiến cung cho nàng. Thỉnh an khi, mặt mày hớn hở mà nói lên hắn ngẫu nhiên gặp được ngũ công chúa. Câu câu ngươi là không thấy được kia hai cái nhan, à quá đáng yêu, làm người lại tưởng bảo hộ lại nhịn không được phá hư. Ân, này không học vấn không nghề nghiệp chất nhi hình dung đến còn đỉnh đến vị, Lâm Phi Lộc chớp chớp. Đôi mắt, nghe được đại mỹ nhân nói. Hành, nàng còn không có tới kịp cao hứng. Liền nghe nàng tiếp tục nói. Tập võ trước đặt nền móng. Liền từ hôm nay bắt đầu đi. Người trước tiên ở viện này chát hai cái canh giờ mã bộ, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép chấm hỏi, Hề Quý Phi, sẽ không đứng tấn. Nàng cấp Lâm Phi Lộc làm mẫu một chút, tư thế phi thường tiêu chuẩn, giống như trước Hong Kong phim võ thuật khai võ quán lão sư phụ Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, sau đó Hề Quý Phi liền tiến điện uống trà đi, lưu lại Lâm Phi Lộc ở gió lạnh chung cô độc mà đứng tấn, nàng tuy rằng ngày thường nhiều có rèn luyện. Nhưng kia cùng đứng tấn có thể so sánh sao? Đừng nói hai cái canh giờ, 10 phút nàng liền không được. Cảm giác so trước kia nàng lần đầu tiên đi phòng tập thể thao. Bị giáo luyện buộc làm cứng nhắc chống đỡ còn muốn thống khổ Tùng Vũ ở bên cạnh xem nàng hai chân. Run, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn trắng. Đau lòng nói, công chúa, nếu không thôi bỏ đi. Ngươi đừng nhìn nương nương hiện tại lợi hại. Năm đó khẳng định cũng là ăn không ít đau khổ. Ngươi tuổi còn nhỏ. Nơi nào chịu nổi này đó, Lâm Phi Lộc nãi thanh nãi khí mà lớn tiếng nói. Không được, Hề Quý Phi nương nương thật vất vả mới đáp ứng dạy ta. Ta không thể bỏ giờ nửa chừng. Nàng duỗi thẳng hai chỉ tay ngắn nhỏ. Hừ ha, ngồi ở trong điện chậm gì gì uống trà Hề Quý Phi. Ngoặc kép, vật nhỏ này, cố ý nói cho nàng nghe đâu, bên cạnh kia cung nữ cũng nhịn không được nói. Nương nương, ngũ công chúa còn nhỏ đâu. Ngài nếu thật là có tâm giáo nàng, cũng từ từ tới đi. Đừng lần đầu liền bị thương thân mình, Hề Quý Phi hướng ra ngoài nhìn hai mắt. Phù phù nắp trà, thanh âm vẫn là lãnh lãnh đạm đạm, nhưng khóe môi lại câu mặt cười. Này vẫn là cái thứ nhất nói muốn cùng bổn cung học võ. Tự nhiên muốn khảo khảo tư chất cùng bền lòng, đang nói chuyện. Không biết thượng nào đi lãng Hề Hành Cương nện bước nhẹ nhàng mà chạy trở về. Phương tiến điện, thấy ở trong viện đứng tấn tiểu đậu đinh, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, hắn tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Lại xoa nhẹ hạ đôi mắt, phát hiện chính mình không đi nhầm cũng không nhìn lầm, lại vừa thấy hai chân run thành cái sàng Lâm Phi Lộc. Thiếu chút nữa cười ngất xỉu đi, Lâm Phi Lộc còn có sức lực chừng hắn, Hề Hành Cương đi qua đi ngồi. Xổm nàng trước mặt, hiếm lạ nói, tiểu đậu đinh, ngươi cũng bị ta cô phạt lạp. Cái này cũng tự liền dùng thực sinh động, Lâm Phi Lộc không cam lòng yếu thế nói. Ta ở cùng nương nương học võ. Hề Hành Cương kinh ngạc mà chọn hạ mi, chọn xong rồi lại không phải không có tiếc nuối mà sờ sờ nàng run rẩy tiểu nhan. Ngươi nói ngươi, tuổi còn trẻ, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Hắn để sát vào một ít, hạ giọng nói, ngươi biết trước kia ta cô ở biên quan thời điểm. Ngoại hiệu gọi là gì sao? Lâm Phi Lộc hỏi, gọi là gì? Hề Hành Cương, nữ Diêm La, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nàng thở phì phì mà lớn tiếng phản bác. Ngươi nói bậy, nương nương mới không phải nữ Diêm La. Nương nương là tiên nữ. Hề Hành Cương sắc mặt trắng nhợt, quả nhiên, trong điện lập tức truyền ra Hề Quý Phi lạnh như băng thanh âm. Cút cho ta tiến vào. Hề Hành Cương nghiến răng nghiến lợi mà chọc hạ nàng nhăn. Lần sau tìm ngươi tính sổ. Sau đó mặt ủ mày ê mà đi vào, có Hề Hành Cương náo loạn như vậy vừa ra rời đi lực chú ý. Lâm Phi Lộc lại nhiều kiên trì trong chốc lát, cuối cùng thật sự thoát lực. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất, Tùng Vũ lập tức đau lòng mà cho nàng xoa chân. Hề Quý Phi từ trong điện đi ra, Tiểu Đậu Đinh vừa nhìn thấy nàng, ủ rũ cục đuôi nói. Nương nương, nai con tận lực. Hề Quý Phi không nói chuyện, quay đầu phân phó Tùng Vũ trong chốc lát đi trở về nên như thế nào cho nàng thả lòng mát xa. Tùng Vũ liên tục xưng là, Lâm Phi Lộc mắt trông mong mà nhìn nàng trong chốc lát. Chờ nàng nói xong mới giật nhẹ nàng tay áo, ủy khuất hỏi, nương nương, ta có phải hay không không thông qua thí nghiệm a? Hề Quý Phi nói, rời đi hành cung phía trước, đêm này hai cái canh giờ mã bộ chát xong, một khắc đều không thể thiếu, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm than, các nàng muốn tại hành cung nghỉ ngơi rất nhiều thiên, kia chẳng phải là đem hai cái canh giờ chia làm rất nhiều phút. Tiểu Đậu Đinh lại tới ôm nàng chân. Biên cọ biên nói, nương nương ngươi thật tốt, quả nhiên là người mỹ thiện tâm tiên nữ nhi đâu. Hề Quý Phi, bổn cung có phải hay không tiên nữ khó mà nói. Ngươi là vua nịnh nọt nhưng thật ra thật sự, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy Lâm Đế không yêu đi Hề Quý Phi trong cung. Có thể là bởi vì nàng dỗi người quá lợi hại từ suối nước nóng điện rời đi thời điểm. Lâm Phi Lộc nhìn đến Hề Hành Cương còn ở phòng trong quỳ. Nàng vui sướng khi người gặp họa mà chiều hắn làm cái mặt quỳ. Ở Hề Hành Cương nghiến răng nghiến lợi trên nét mặt tung tăng nhảy nhót mà chạy đi rồi, bất quá cũng. Chỉ nhảy vài bước, chân quá toan, cuối cùng vẫn là bị Tùng Vũ ôm trở về, buổi tối Tùng Vũ dựa theo Hề Quý Phi giáo nàng biện pháp cấp. Lâm Phi Lộc làm mát xa thả lòng, quả nhiên rất có hiệu. Ngày hôm sau lên hai chân chỉ có một chút điểm nhức mỏi cả mơ siêu lần này nàng học thông minh. Trước tiên ở Thính Vũ các đem ngựa bước chát lại đi phao suối nước nóng. Như vậy lợi dụng suối nước nóng thả lỏng hiệu quả càng dai, Thính Vũ các cung nhân trơ mắt nhìn ngũ. Công chúa ở trong sân chát nổi lên mã bộ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng sôi nổi đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía Tùng Vũ. Tùng Vũ. Ngoặc kép, chuyện này, muốn từ một con chặt đứt cánh quạ đen nói lên, có Khổng Phúc tại bên người. Lâm Đế cũng thực mau đã biết chính mình tiểu ngũ ở cùng Hề Quý Phi học võ sự, hắn vừa nghe liền rất không tán đồng, trong cung đã có một cái đề đao là có thể giết người Quý Phi còn chưa đủ sao? Nhớ năm đó Hề Quý Phi mới vừa tiến cung thời điểm bị hắn sắc phong vì tần. Đã chịu lúc ấy mẫu vị phi tử làm khó dễ, những người khác bị làm khó dễ. Hoặc là chính mình nhịn, sau này lại âm thầm trả thù trở về. Hoặc là tìm bệ hạ làm chủ, cầu cái công đạo, Hề Đàn khen ngược. Một người làm phiên phi tử trong cung sở hữu thị vệ. Sau đó xách theo phi tử bay đến nóc nhà, đem người ném ở mặt trên, lại vỗ vỗ tay phi đi xuống. Dường như không có việc gì mà đi rồi, kia phi tử lăng là ở nóc nhà run bần bật ngồi xổm mấy cái canh. Giờ, lúc ấy là ngày nóng bức, thái dương độc đến không được, cuối cùng phơi đến kia phi tử nước mắt đều lưu không ra. Trực tiếp mất nước, tuy rằng cuối cùng kia phi tử bởi vì ác ý làm khó dễ bị hắn biếm đến lãnh cung. Hề Đàn cũng bị phạt cấm túc 3 tháng. Nhưng hắn từ đây đối Hề Đàn sức chiến đấu có một cái phi thường khắc sâu nhận chi, không hổ là nam. Đó ở biên quan bị gọi nữ Diêm La Kỳ nữ tử. Nhớ tới đều đau lòng, không được không được, Chẫm manh manh đát tiểu ngũ không thể biến thành tiếp theo cái nữ Diêm La. Lâm đế vội vàng thiết liền đi tìm Hề Quý Phi, vào trong điện còn chưa nói lời nói, đã bị Hề Quý Phi đánh đòn phủ đầu. Bệ hạ là tới nói cho thần thiếp, không cần giáo ngũ công chúa luyện võ sao? Lâm đế mới vừa gật đầu, liền nghe nàng tiếp tục không mặn không nhạt nói. Thần thiếp hộ được nàng nhất thời, hộ không được nàng một đời. Nếu này hậu cung chung có người có tâm làm hại nàng, cũng bất quá là vấn đề thời gian, học chút bàng thân công phu, tổng so cái gì đều sẽ không hảo. Lâm đế nhưng thật ra bị nàng nói sửng sốt, hắn những cái đó các hoàng tử đều có học tập cưỡi ngựa bắn cung, ngày thường ở bãi săn cũng có chuyên môn võ tướng giáo tập công phu. Không chỉ vì cường thân kiện thể, cũng là vì ở lúc cần thiết tự bảo vệ mình, chỉ là các công chúa liền không có này đó quy củ. Rốt cuộc ở hoàng gia, công chúa cơ hồ là đối bất luận kẻ nào đều không có uy hiếp tồn tại. Chỉ cần tài đức vẹn toàn, lớn lên lúc sau an ổn gả chồng là được, hiện giờ còn không được biết lần trước mưu hại tiểu ngũ. Người là ai, sau này còn có thể hay không động thủ, xác thật là cái tai họa ngầm. Mơ siêu lâm đế lược một tự hỏi. Dù sao cũng là cái sát phạt quả quyết hoàng đế, thực mau làm ra quyết định. Đàn nhi lời nói có lý, kia chẫm liền đem tiểu ngũ giao cho ngươi, dứt lời lại ho khan một tiếng. Công đạo nói, chỉ là, học chút bàng thân võ công là được, những cái đó đánh đánh giết giết đồ vật, khụ, vẫn là không cần giao cho nàng. Nguy hiểm mơ siêu, Hề Quý Phi nhìn hắn một cái, khóe môi vãn cái cười. Thần thiếp tuân chỉ, sau đó Lâm Phi Lộc liền bắt đầu mỗi ngày đứng tấn phao suối nước nóng hằng ngày, mấy ngày xuống dưới, vốn dĩ liền bóng loáng làn da so với trước càng tốt. Thủy linh linh phấn đô đô, khó trách trước kia mọi người đều nói vận động là biến mỹ không có con đường thứ hai, trừ bỏ đứng tấn phao suối nước nóng. Lâm Phi Lộc còn thích đi theo Lâm Đình hướng trên núi chạy. Hành cung tu ở sườn núi, thời cổ núi sâu chưa từng bị khai phá, có loại phi thường nguyên thủy rừng rậm mỹ. Nàng đi vài lần, liền phát hiện rất nhiều loại đã từng chưa thấy qua hoa dại. Ở mùa đông cũng khai đến phi thường bừa bãi, Lâm Đình tựa hồ trời sinh có loại hấp dẫn tiểu động vật. Tính chất đặc biệt, bọn họ không dám quá thâm nhập, chỉ là ở biên biên nhi thượng chuyển vừa chuyển. Nhưng mỗi lần luôn có tiểu động vật trộm chuồn ra tới. Bị Lâm Đình một đậu, liền ngoan ngoãn tiến lên. Lâm Phi Lộc cảm thấy nàng cái này đại hoàng huynh nếu là không lo hoàng tử, cũng có thể khai cái vườn bách thú làm giàu, đi vài thiên. Lúc này đây, rốt cuộc làm Lâm Phi Lộc gặp nàng vẫn luôn muốn nhìn đến hồ ly, nàng trước kia chỉ khi còn nhỏ đi. Vườn bách thú nhìn đến quá hồ ly. Chỉ nhớ rõ người nhiều lại tễ, kia hồ ly có chút tuổi, da lông thô ráp khai xoa, không thế nào đẹp. Này hoang dại hồ ly nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, thả toàn thân tuyết trắng, quả thực là dùng để làm thành da cừu mùa đông sưởi ấm như một chi thuyền. Không phải, chẳng qua tiểu hồ ly trạng huống không tốt lắm, trước chân không biết vì sao bị thương, huyết ngưng ở bạch mao thượng. Suy yếu mà ghé vào một thốc bụi cỏ chung, đều nói hồ ly thông nhân tính có linh khí, nó nhìn thấy có người lại đây, không biết hay không bị Lâm Đình trên người tính chất đặc biệt hấp dẫn. Cũng không sợ, hồ anh mà chiều hắn kêu, giống ở cầu cứu, Lâm Đình tức khắc liền không được. Đau lòng mà đem tiểu hồ ly ôm ra tới, xem xét nó miệng vết thương, đối Lâm Phi Lộc nói, ngũ muội. Chúng ta đem nó mang về, làm thái y trị trị thương đi. Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Hai người liền ôm hồ ly xuống núi đi, nó không biết ở bụi cỏ chung bỏ bao lâu. Kia thảo lá cây thượng mang theo rất nhỏ tiểu thứ, giống thương nhĩ dường như toàn bộ dính ở nó mao thượng. Lâm Phi Lộc lột một đường, cũng không đem thảo diệp bái xong, hạ đến hành cung. Lâm Đình không biết nghĩ đến cái gì. Khó xử mà cùng Lâm Phi Lộc nói, ngũ muội, này hồ ly vẫn là ôm đi ngươi thính vũ các đi. Ta nơi đó, không quá phương tiện, hắn bên người đi theo thái giám cung nữ đều là Nguyễn Quý Phi người. trở về đem chuyện này cùng Nguyễn Quý Phi vừa nói. Phỏng chừng hắn lại muốn bị phạt, Lâm Phi Lộc lý giải gật đầu. Từ hắn trong lòng ngực tiếp nhận tiểu hồ ly, cười tủm tỉm sờ sờ nó đầu. Tiểu hồ ly, ta mang ngươi trở về trị thương, ngươi muốn ngoan ngoãn nga. Hồ ly đem đầu nhỏ mềm lộc cộc gác ở nàng cánh tay thượng. Hô anh một tiếng, trở lại thính vũ các. Lâm Phi Lộc liền làm Tùng Vũ đi thỉnh thái y. Trước tiên thuyết minh là cho hồ ly trị thương. Thái y chuẩn bị đảo cũng đầy đủ. Đem nó bị thương kia chỉ chân chung quanh lông tơ cát. Rửa sạch miệng vết thương tô lên dược. Liền băng bó lên, tiểu hồ ly không gọi bất động. Liền thái y đều lấy làm kỳ. Ngũ công chúa thượng nào nhặt này chỉ hồ ly, nhìn qua thực thông nhân tính đâu, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm nói. Vậy phiền toái Trần Thái Y đem tiểu hồ ly chữa khỏi lạp, một người một hồ. Một cái tái một cái đáng yêu. Thái Y cười xưng là, như thế qua mấy ngày, Thái Y ngày ngày đều tới cấp hồ ly đổi dược. Lâm Phi Lộc còn làm Tùng Vũ dùng thuốc bổ ngao gà cho nó ăn. Tiểu hồ ly trên đùi thương thực mau liền bắt đầu khép lại. Có thể chạy đầy đất tuy là chỉ hồ ly, nhưng thật ra cùng cẩu giống nhau dính người. Luôn thích hướng Lâm Phi Lộc trong lòng ngực nhảy, nhưng nó từ trên núi nhặt về tới. Trên người dính không ít thảo diệp cho bụi, Tùng Vũ lo lắng không sạch sẽ. Liền nói, công chúa, chúng ta cho nó tắm rửa một cái đi. Người ôm cũng an tâm ơ siêu, Lâm Phi Lộc liền làm Tùng Vũ đi bị nước ấm. Hai người ngồi xổm trong viện cấp hồ ly tắm rửa, vốn dĩ cũng không phải bao lớn chuyện này nhi. Tắm rửa một cái mà thôi. Tiểu hồ ly cũng nghe lời nói. An an tĩnh tĩnh ngồi xổm chậu nước, ai từng tưởng nước ấm một dính nó thân. Một cổ ghê tởm xú vị tức khắc phát ra mở ra. Tựa như xuyên bảy ngày bảy đêm không tẩy vỡ. Thiếu chút nữa đem ngồi xổm trước mặt Lâm Phi Lộc cùng Tùng Vũ huân ngất xỉu đi. Tùng Vũ nước mắt đều mau huân ra tới, che lại cái mũi khóc tang nói. Công chúa, nô tỳ thường nghe người ta nói hôi nách, chính là này mùi vị sao? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, không, ngươi không cần vũ nhục hôi nách mới không như vậy. Xú tiểu bạch hồ vẻ mặt vô tội mà ngồi ở chậu, Lâm Phi Lộc nhìn hai mắt. Phát hiện phía trước dính ở nó trên người không có thể toàn bộ hái xuống thảo lá cây hiện tại đều. Tự động bóc ra nổi tại mặt nước, nàng làm Tùng Vũ đem tiểu hồ ly ôm ra tới. Nghe nghe, phát hiện kia xú vị nguyên lai là trên lá cây, Tùng Vũ cũng phát hiện. Chạy nhanh đi thay đổi bồn thủy một lần nữa cấp tiểu hồ ly tắm rửa. Cái này quả nhiên liền không có xú vị, rửa sạch sẽ lúc sau. Tùng Vũ ôm tiểu hồ ly vào nhà đi bếp lò biên hong khô. Lâm Phi Lộc đã phát một lát thần, không biết nghĩ đến cái gì. Đi đến trong viện đem tắm rửa trước từ nhỏ hồ ly trên người trích thảo lá cây toàn bộ nhặt lên, này. Lá cây trình màu xanh nhạt, giòn giòn, nhéo liền toái, diệp mặt có nhung nhung tiểu thứ. Để sát vào nghe một chút hương vị đều không có, nhưng là nàng một ném tới nước ấm. Tức khắc tản mát ra nồng đậm tanh tưởi, cũng không biết là cái gì chủng loại, thừa dịp Tùng Vũ cấp. Tiểu hồ ly hong khô ra lông thời gian, nàng đem nhặt về tới xú lá cây bao nơi tay khăn. Sau đó cầm chỉ chén trà qua lại nghiền nghiền, cho đến đêm này đó xú lá cây toàn bộ nghiền thành mảnh vỡ. Mới dùng khăn tay bao hảo nhét vào cổ tay áo tắm xong tiểu bạch hồ nhìn qua càng xinh đẹp. Hơn nữa đôi mắt là phi thường hiếm lạ màu xanh biếc. Nhìn qua rất có linh tính. Mỗi một cái nhìn thấy nó người đều tấm tắc bảo lạ, hôm sau dùng quá ngọ thiện. Lâm Phi Lộc ở phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, bóp thời gian ôm tiểu bạch hồ đi Lâm Đế Trung Hòa Điện, đi vào trước điện. Bành Mãn liền cười nghênh ra tới nói. Ngũ công chúa, bệ hạ đang ở ngủ chưa đâu, Lâm Phi Lộc nghiêng đầu hỏi. Phụ hoàng một người sao? Bành Mãn nói, Mai Phi nương nương bồi đâu? Lâm Phi Lộc nói, ta tưởng cấp phụ hoàng nhìn xem ta tiểu bạch hồ, ta ở chỗ này chờ hắn có thể chứ? Ta ngoan ngoãn, không xảo. Bành Mãn tự nhiên biết hiện giờ Lâm Phi Lộc ở Lâm Đế trong lòng địa vị. Đảo cũng không ngăn cản, tay chân nhẹ nhàng đem nàng lãnh đến nội điện ngồi xuống. Còn làm người thượng điểm tâm trái cây. cười nói, kia công chúa liền tại đây chờ. Chờ bệ hạ tỉnh, nô tài tới kêu ngươi, nàng vuốt tiểu hồ ly đầu ngoan ngoãn gật đầu, Bành Mãn liền lại thối lui đến. Ngoài điện thủ, nàng ăn chút điểm tâm, còn bẻ toái cấp tiểu hồ ly cũng ăn một chút, ghé vào nó lỗ tai bên nhỏ giọng nói. Tiểu hồ, bọn họ đều nói ngươi thông nhân tính, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Tiểu bạch hồ ăn điểm tâm, dùng xanh biếc đôi mắt nhìn nàng một cái, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm, hướng nội gian chỉ, nhìn đến nơi đó mặt không? Ăn xong điểm tâm, ngươi liền hướng nơi đó mặt chạy, chạy đến mép giường chui vào giường đấy đi, được chưa? Ngươi đồng ý nói. Ta về sau mỗi ngày sao cho ngươi ăn, tiểu bạch hồ thong thả ung dung ăn xong điểm tâm. Sau đó từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới, nó chân thương còn không có hảo, chạy lên khập khiễng, tốc độ lại không chậm mơ siêu Lâm Phi Lộc hoảng loạn mà hô. Tiểu hồ, đừng chạy loạn, kêu xong liền nhảy xuống, hướng bên trong đuổi theo qua đi, canh giữ ở nội gian cung nữ chợt nhìn đến một con bạch hồ chạy. Tiến vào. Hoảng sợ, nhưng nghĩ đến bệ hạ cùng nương nương còn ở nghỉ chưa? Nhưng thật ra không kêu ra tiếng, chỉ vội vàng đi qua đi, kia hồ ly nhanh như chớp liền chui vào giường đế. Ngay sau đó ngũ công chúa cũng sốt ruột chạy tiến vào. Nhỏ giọng hỏi cung nữ, người nhìn đến ta hồ ly không? Cung nữ kinh hoàng mà chỉ xuống giường đế, Lâm Phi Lộc liền bỏ qua đi. Dầu mông hướng bên trong xem. Nhỏ giọng kêu, tiểu hồ, mau ra đây, cung nữ sợ bệ hạ bị đánh thức giáng tội, chạy nhanh đi ra ngoài kêu Bành tổng quản, Lâm Phi Lộc nghe thấy tiếng bước chân đi xa. Quay đầu nhìn mắt bãi ở bên cạnh giày thêu, từ trong tay áo móc ra khăn tay, bay nhanh đem ôm ở bên trong bột phấn giải một ít đi vào chờ Bành Mãn vô cùng lo lắng đi theo cung. Nữ tiến vào khi... Lâm Phi Lộc đã ôm tiểu bạch hồ ở đi ra ngoài, nàng một bộ làm sai sự biểu tình. Rũ đầu ảo não nói, Bành công công, ta tiểu hồ không nghe lời, thiếu chút nữa đánh thức phụ hoàng, ta đi trở về hảo hảo giáo dục nó. Bành Mãn thấy Lâm Đế không bị đánh thức cũng nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, tiểu động vật ái chạy loạn, công chúa nhiều nhìn chút liền hảo, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Lại ngồi trở lại đi tiếp tục ăn điểm tâm mơ siêu không bao lâu Lâm Đế liền tỉnh ngủ. Ở Mai Phi hầu hạ rơi giường rửa mặt, nghe Bành Mãn nói ngũ công chúa chờ ở bên ngoài. Nhưng thật ra thật cao hứng, Lâm Phi Lộc cho hắn khoe ra xong chính mình hồ ly liền hồi cung. Lâm Đế tắc mang theo Mai Phi đi phao suối nước nóng. Đây là hắn mỗi ngày ngủ trưa lúc sau hàng ngày. Mỗi vị phi tần thay phiên bồi hắn nguyên ương hí thủy. Hôm nay vừa vặn đến phiên Mai Phi, hoàng đế phao suối nước nóng. Trừ bỏ tùy hầu phi tần, người khác đều đến lảng tránh, đem hết thảy chuẩn bị tốt liền lui xuống. Mai Phi chỉ xuyên kiện sa y, dáng người đường cong như ẩn như hiện, vũ mị lại câu hồn, Lâm Đế liền ái thân kiều thể nhuyễn này một khoản. Mai Phi mấy năm nay đối chính mình dáng người cùng da thịt bảo dưỡng thập phần khéo léo. Giống không có xương mỹ nhân dường như, mỗi lần đều có thể lệnh Lâm Đế hứng thú quá độ. Nàng có thể thừa sủng nhiều năm, cùng này cũng có rất lớn quan hệ, giờ phút này khoác xạ y chậm rãi vào nước. Hơi nước lượn lờ, mị nhãn như tơ, câu đến Lâm Đế tâm ngứa, đột nhiên, một cổ tanh tưởi truyền ra tới, Lâm Đế sửng sốt. Lập tức che lại cái mũi, vốn dĩ tưởng bên ngoài bay tới cái gì hương vị, nhưng này suối nước nóng điện chỉ có đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà mở ra. Này xú vị lại gần trong gang tấc, hắn hướng chung quanh người người. Cuối cùng ánh mắt chậm rãi trần chờ dừng ở Mai Phi trên người, Mai Phi đương nhiên cũng nghe thấy. Được, nàng che lại cái mũi chiều Lâm Đế đi qua đi, bệ hạ, đây là cái gì mùi vị a? Nàng vừa đi gần, Lâm Đế thiếu chút nữa không bị huân ngất xỉu đi, Lâm Đế hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt. Hướng đạp lên mặt nước cặp kia chân ngọc nhìn lại, Mai Phi chân nơi kia một vòng thủy đều không bằng. Địa phương khác thanh triệt, có chút nhàn nhạt thiển sắc vẩn đục, tựa như đã lâu không rửa chân dường như, Lâm Đế vốn là ngồi ở trong nước. thấy nàng càng đi càng gần, kia Đoàn Vẩn Đục cũng giật lại đây. Sợ tới mức luống cuống tay chân từ trong nước bò lên, hắn cảm thấy chính mình đời này đều không thể quên được này cổ chân xú mùi vị, Mai Phi a Mai Phi. Ngươi thật sự quá làm người chậm thất vọng rồi. Hết chương.